không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người nghe điều này, họ không thể tránh được cảm giác lạnh lẽo. Đầu bếp Phó đúng là tài cao dũng cảm, chồng ma cũng dám cưới. Các người rốt cuộc đang nói gì vậy? Tề Nhược Nhược bên cạnh không thể nhịn được. Dù sao cô ấy cũng là một thành viên trong nhóm, sao cô ấy lại nghe không hiểu những gì mọi người đang nói? Hơn nữa càng nói càng khiến cô ấy cảm thấy lạnh lẽo. Làm sao mà cả chuyện cưới chồng ma cũng trở thành hiện thực? Trong thời đại này, âm hôn không phải là chuyện mê tín phong kiến sao? Dường như mọi người đều biết, ngay cả Liễu Vĩnh Ninh cũng biết một vài điều. Chỉ có cô ấy là không biết. Khi mọi người nghe thấy điều này, họ nhìn Tề Nhược Nhược với ánh mắt đầy thương cảm. Thấy không, vừa rồi có nhiều khách hàng đến như vậy. Thông thường khách hàng khi ăn một bát cơm chiên sẽ tặng kèm theo dịch vụ đoán mệnh của Tạ Khiêm và Nghiêm Hoa. Nhưng cô ấy lại được đầu bếp Phó đặc biệt giữ lại. Phó Vãn hỏi: muốn ăn gì không? Tề Nhược Nhược chọn bát cơm chiên xúc xích và lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong việc khám phá ẩm thực của cô ấy, bát cơm chiên này chắc chắn sẽ không ngon. Có phải cô thường xuyên đến Phúc Mãn Lâu không? Phó Vãn lại hỏi. Tề Nhược Nhược cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, nhưng cả Triệu Dương và Tiết Định Khôn cũng thích đến Phúc Mãn Lâu ăn. Tiết Định Khôn vì để tranh giành món ăn mới nhất của Phúc Mãn Lâu mới gặp tai nạn xe. Nhiều người trong giới phú nhị đại đều thích đến Phúc Mãn Lâu ăn cơm. Vài cô gái vừa được Phó Vãn kêu xuống cuối hàng Tề Nhược Nhược cũng có chút ấn tượng. Họ là những người trong giới. Triệu Dương cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói, đó là vì lúc đó tôi chưa gặp đầu bếp Phó. Nếu tôi biết đầu bếp Phó, tôi sẽ không bao giờ đến Phúc Mãn Lâu ăn. Nghe nói rằng Phó Vãn đã phá đổ phần mộ tổ tiên người đầu bếp hiện tại của Phúc Mãn Lâu. Mạnh Chí Khoan, nhà hàng ngon có rất nhiều, nhưng Phó Vãn chỉ có một. Phó Vãn nhìn Tề Nhược Nhược và nói, sau này đừng đến Phúc Mãn Lâu nữa. Tề Nhược Nhược có chút ngắn ra. Cô ấy cảm thấy những lời của Phó Vãn hơi vượt quá giới hạn. Có lẽ cô ấy cũng hiểu Phó Vãn không hài lòng với đầu bếp Mạnh. Nhưng ẩm thực chính là thu hút khách hàng bằng kỹ năng. Nếu bạn nấu ngon, khách hàng sẽ đến. Nếu bạn nấu dở, khách hàng sẽ không đến. Nhưng dựa vào quan hệ khiến người ta không được đi đến nhà hàng của đối phương ăn cơm, có vẻ hơi vượt quá giới hạn. Tề Nhược Nhược đã thử món của đầu bếp Phó Đại Thành. Thực sự ngon hơn so với đầu bếp Mạnh cả về màu sắc, hương vị và hương thơm. Nhưng các món ăn mà đầu bếp Mạnh phục vụ cho phụ nữ thì rất tuyệt. Được phụ nữ thích cái đẹp rất yêu thích. Tề Nhược Nhược nhìn vào tô cơm chiên trước mặt. Cô ấy cảm thấy nếu ăn hết chắc chắn sẽ tăng cân. Nhưng nếu đây là món của đầu bếp Mạnh thì sẽ không tăng cân. Tề Nhược Nhược yêu thích ẩm thực nhưng cũng quan trọng việc giữ dáng. Vì vậy cô ấy thường xuyên đến Phúc Mãn Lâu. Thậm chí còn có một vài món mới của mùa này sắp được giới thiệu tại Phúc Mãn Lâu. Cô ấy rất mong chờ. Phó Vãn, nếu cô tiếp tục ăn món của Mạnh Chí Khoan, cô sẽ nặng đến 300 cân. Tề Nhược Nhược cảm thấy tức giận. Cô ấy rất quan trọng về cân nặng của mình, luôn giữ cân nặng ở mức 98-99. Ngay khi vượt quá 100 cân thì cô ấy sẽ nhanh chóng giảm cân. 300 cân gì chứ? Đối với cô ấy, đó là một con số quá lớn. Cô ấy không bao giờ có ý thù ghét với Phó Vãn. Thậm chí lần này cô ấy muốn làm một video khám phá cửa hàng cho cô để giúp cô tăng lượng người xem. Nhưng cách nói của Phó Vãn làm cô ấy cảm thấy khó chịu. Triệu Dương và nhóm của cậu ấy nhìn Tề Nhược Nhược ước chừng chắc cũng không đến mức 300 cân như vậy. Nhưng họ lại không dám nói lung tung. Phó Vãn, Gương, Tề Nhược Nhược đã tức điên lên. Nhưng Liễu Vĩnh Ninh đã lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi của mình ra và đưa cho Phó Vãn. Phó Vãn vẫy tay với Tả Khiêm. Nhìn này, Tả Khiêm biết sư tôn sẽ lại dạy học ngay đây, nên cậu ấy ngay lập tức chạy đến. Dù không được Phó Vãn gọi, nhưng Nghiêm Hoa không sinh ra chút tâm lý ghen tị nào với học trò. Ông ấy nhìn Tả Khiêm đứng bên cạnh Phó Vãn bộ dạng cung kính học tập. Khuôn mặt già của ông ấy hiện ra một nụ cười kỳ lạ. Học đi, học nhiều hơn từ sư tôn. Sau này ông ấy sẽ chiến thắng bằng học trò của mình. Phó Vãn đặt một chú thuật lên chiếc gương, sau đó ném nó cho Tề Nhược Nhược. Tề Nhược Nhược cảm thấy rất tức giận. Cô ấy cúi đầu nhìn vào gương. Một khuôn mặt béo đến mức ngũ quan chen nhau xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt béo đến nỗi chiếm hết bề mặt gương. Hai má phồng lên như hai quả bóng căng tròn. Cái cằm mà cô ấy từng tự hào đã trở thành hai cái cằm. Màu da của khuôn mặt này lại trắng bệch. Không một chút mờ, á, u hồng. Cô ấy gần như không nhận ra người phụ nữ trong gương. Nhưng phấn má và màu son của hai người giống hệt nhau. Đó là cô ấy sao? Làm sao có thể? Tề Nhược Nhược hét lên. Chiếc gương rơi khỏi tay cô ấy. Á ao, tiếng nói mềm mại của Phó Vãn vang lên trong tai cô ấy. Xì, không thể ăn quá béo đâu. Sẽ bị g, i, e, c, c, h, e, t đấy. Không thể. Hình ảnh ma quỷ này không thể là tôi. Điều này là giả, chắc chắn là hiệu ứng đặc biệt. Các người hùa nhau trêu ghẹo tôi. Tề Nhược Nhược ngã xuống đất, khóc lóc hét lớn. Nếu người vừa nãy trong gương là bản thân, đối với Tề Nhược Nhược còn đáng sợ hơn cả bầu trời đổ sập. Làm sao đó lại có thể là bản thân mình? Không thể, không thế. Triệu Dương và những người khác nhìn Tề Nhược Nhược khóc như hoa lê dính phải mưa. Thực sự không thể nhận ra cơ thể nặng 300 cân. Nhưng đầu bếp Phó nhất định không nói dối. Trong lòng Tả Khiêm rất ngưỡng mộ Phó Vãn. Cô không cần dùng pháp khí mà cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt trên cơ thể Tề Nhược Nhược. Cậu ấy nói, hồn phách của cô đã xảy ra vấn đề rồi. Thân thể chỉ là bên ngoài. Hồn phách mới là trạng thái thực sự. Cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào quyền chú. Có thể nhìn thấy hồn phách của Tề Nhược Nhược mờ ảo. Thường thì sự tương đồng giữa linh hồn và thân thể của chính mình là 100%. Nhưng Tề Nhược Nhược lại không giống vậy. Tả Khiêm híp mắt nhìn thấy một phần lớn linh hồn mập mạp của Tề Nhược Nhược đè ép ra bên ngoài thân hình mảnh mai. Trông rất không tương đồng và kỳ quái. Giả, chắc chắn là giả. Tề Nhược Nhược khóc lóc. Cô ấy không dám nhìn vào lần thứ hai. Mang đến cho tôi xem. Mang đến cho tôi xem. Một bóng dáng quyến rũ nhảy ra từ bàn thờ cây hòe già. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Từng cái đưa chân nhắc tay đều rất phong tình. Người phụ nữ nhặt chiếc gương nhỏ trên đất lên chiếu qua chiếu lại. Vô cùng hài lòng. Đại sư, chồng ma của cô thật là lợi hại. Mọi người học được thuật dưỡng nhan nhiều thế. Quan trọng là hồn phách cũng trẻ hóa. Thật tuyệt vời. Triệu Dương và mọi người nhìn phụ nữ với vẻ không thể tin được. Cô là Hòe Gia Tinh à? Cách chương.